Đại học yêu quái, chương 1, màu kịch nhỏ, gocchuyenaudio.com. Bạn yêu quái nào đó, thầy Diệp, thầy không thể dàn xếp tí chút để em đủ điểm qua à Diệp thiếu, như vậy sao được, câu này hỏi có được sang đường lúc đèn đỏ hay không, bạn chọn đáp án có, vậy lúc ra ngoài bị xe đâm thì phải làm thế nào? Bạn yêu quái nào đó, không sao, em là một yêu quái siêu lợi hại, không chết được đâu. Diệp thiếu, chính là không chết mới không ổn đấy. Bạn yêu quái nào đó. Diệp thiếu, chết thì cùng lắm là chiếm một góc nhỏ tí hin trên báo, không chết thì sẽ được đội lên tít bài. Vậy sao được, bạn yêu quái nào đó. Cách chương.